Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, phản kích. Một năm, tự mình, ám nguy, đương dương ngự chỉ lệnh Miss Matthews sử dụng này một cái cực kỳ hiếm thấy chiêu thức thời điểm. Trừ văn nhân phương thần cùng hồng khôn bên ngoài, còn lại giao lưu sinh đều hiển phải vô cùng kinh ngạc. Một chiêu này không phải là cơ bản không có dùng sao? Dường như không cần phải lãng phí tài nguyên tại loại chiêu thức này phía trên a. Chiêu này hiệu quả là cái gì à? Tự mình ám chỉ, chiêu thức hiệu quả, có thể hủy bỏ chính mình chiêu thức năng lực biến hóa. Đồng thời phục chế đối chiêu thức năng lực biến hóa. Cũng chính là Miss Revolt hiện tại tốc độ năng lực. Vẻn vẹn chịu tê liệt trạng thái ảnh hưởng, bông bào tử, hoàn toàn không có hiệu quả. Mà đồ Pokemon điện tử khoa học kỹ thuật đại học lĩnh đội đua án Đông Kiến nghe thấy chung quanh nhà mình giao lưu môn sinh thì thầm to nhỏ, lập tức vì người khác giải thích. Vậy như vậy còn là không có tác dụng gì a? Vô pháp giải trừ tê liệt, dùng vô dụng tự mình ám chỉ, không đều đồng dạng sao? Đúng vậy, đúng vậy, này rõ ràng chính là vùng vẫy giấy chết nha. Không đi tuyển số 1 đúng. Hết lần này tới lần khác tuyển số 2. Hiện tại hào, liền số 2 Marip đều muốn đánh không lại. Đồ án Đông Kiến nội tâm thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu. Nội tâm có chút nhàn nhạt bi ai. Chậm lại gấp 2 tốc độ, cùng chậm lại 4 lần tốc độ. Nhìn qua đồng dạng là chậm lại tốc độ, thế nhưng ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Dương Ngữ biết sử dụng tự mình ám chỉ khiến cho tràng địa thượng bông bào tử hiệu quả không có hiệu quả, nhưng là các ngươi nha. Đồ án Đông Kiến nội tâm nhẹ nhàng thì thầm, lập tức ánh mắt nhìn hướng Pokemon đối với chiến trường chính là. Hắn còn có một câu không thể nói ra, bởi vì không cần phải. Marip nhưng là sẽ sử dụng điện Pokebo chiêu thức Pokemon. Người sử dụng tốc độ nếu như xa xa cao hơn đối với Pokemon tốc độ, quy lực sẽ thành gia tăng gấp bội. Một khi hai người tốc độ giữa bội số đạt tới 4 lần trở lên, như vậy điện Pokebo quy lực thậm chí có khả năng vượt qua Thunderbolt. Ngoặc kép chấm chấm. Marip, thừa dịp hiện tại sử dụng điện Pokebo tuyệt chiêu, gần như cùng đu án Đông Kiến nghĩ giống như đúc. Tôn Đông Dũng lúc này chỉ lệnh Marip chính là sử dụng xuất điện Pokebo một chiêu này, bất luận đối với có hay không sử dụng tự mình ám chỉ, tê liệt giảm tốc độ hiệu quả như trước vẫn còn ở. Như vậy điện Pokebo như trước có thể làm được tạo thành so với Thunder Shock càng hữu hiệu tổn thương. Đây là Tôn Đông Dũng tại giao thông tân sinh bài vị thời gian chiến tranh gây nên thắng pháp bảo. Trên phạm vi lớn chậm lại đối với Pokemon tốc độ đồng thời. Chỉ lệnh Marip dùng ra một kích cuối cùng điện Pokebo tuyệt chiêu. Một kích định thắng bại. Lúc này Marip hơi hơi cúi đầu. Toàn thân cao thấp xì xì nhanh chóng điện mang. Hướng phía cái đuôi vị trí kia màu cam hình cầu vị trí hội tụ ra. Đương một đoàn Pokebo hình dáng điện chiêu xuất hiện ở mọi người trước mắt, hướng phía Miss Revus phương hướng công kích mà đi thời điểm chấm dứt. Miss Revus tuy rất mạnh, thế nhưng đối mặt giao thông tinh anh đệ tử Marip như cũ là muốn thua a. Đáng tiếc, coi như là khiêu chiến số 1 đúng, thua cũng không có gì. Có thể khiêu chiến số 2 cũng thua, ta coi trọng ta cũng được. Liền nhìn Dương Ngự đệ nhị sẽ chỉ là cái gì Pokemon. Ta liền từ tới không nhìn thấy qua hắn tại Pokemon đối với trên chiến trường dùng qua cái khác Pokemon. Chính là quá cuồng vọng. Một cái Miss Revus đã nghĩ ngợi lấy hoàn tù tì. Nghĩ gì thế? Lúc này chàng địa thượng Dương Ngự trên trán đã bắt đầu chảy xuống khẩn trương mồ hôi. Có thể nói đây là giao lưu sinh đến nay Miss Matthews cùng Dương Ngự gặp được tối cực đúng. Marie uy hiếp xa xa nếu so với lúc trước kia một cái ma chốc còn lớn hơn. Nếu như muốn hình dung, ma chốc tựa như một cái chỉ hiểu được sử dụng cậy mạnh ngốc đại cá tử. Cái kia có ma chốc huấn luyện ra vẫn quá non, mù quáng mà để cho ma chốc từ nham thạch đối chiến trận tiến nhập đến rừng nhiệt đới bụi cỏ đối. Chiến trận, cuối cùng cho Miss Matthews một hồi biểu diễn hội. Nhưng mà này một cái Marip lại là Pokemon đối chiến hiểu được vận dụng trí tuệ cao. Bông bào tử, Thunder Wave, điện Pokebo, này một bộ, dân công liền. Coi như là để cho phía trước Machop, cũng sẽ ăn to lớn thiệt thòi a. Tựa hồ chỉ có miễn dịch immunity, hệ electric hệ ground Pokemon mới có thể thắng hạ như vậy Pokemon đối với quyết. Miss Matthews, né tránh a, Dương Ngự hiện tại cũng có một chút bó vô sách. Ánh mắt của hắn đi theo kia nhanh chóng điện Pokebo một chỗ. Hướng phía Miss Matthews phương hướng chuyển. Anh, như trước hãm vào tại tê liệt trạng thái Miss Matthews. Lúc này thật sâu hít một hơi, khua lên gương mặt cùng với hơi hơi khua lên phình bụng. Rất nhanh tựa như bóng ra đồng dạng tiết hạ khí, lợi dụng hơi thở hình thành phản tác dụng lực, cộng thêm chính mình chỉ vẹn vẹn có di động năng lực. Để mình nhẹ nhàng u linh thân thể, chuyển cách điện Pokebo phạm vi công kích. Đây là Miss Matthews tại trạng thái chiến đấu hạ chính mình tạm thời nghĩ đến một cái phương pháp. Miss Matthews, điện Pokebo oanh kích tại tràng địa thượng, phóng xuất ra lập lòe điện quang, làm cho người ta nhịn không được duỗi ngăn trở này tia sáng chói mắt. Dương Ngự tâm tình vô cùng khẩn trương, muốn tìm được Miss Matthews thân ảnh. Thế nào, Miss Matthews cũng bị kích, Hồng Khôn nhịn không được ôm chặt Sai Đắc, sắc mặt vô cùng khẩn trương, nhất định phải tránh thoát đi a. Văn Nhân Phương Thần cùng bên người Úa To Tổ đều đồng dạng rất nhanh nắm tay. Bọn họ đồng dạng hy vọng, tại đây sân bãi chi, sẽ có kỳ tích phát sinh. Thế nào, trận đấu có phải hay không đã phân ra thắng bại? Vậy một cái Miss Drifus đâu? Có phải hay không đã thua? Đường kia một hồi chói mắt hào quang hiện lên, gần như tất cả giao lưu sinh đều đưa ánh mắt gắt gao chăm chú vào điện Pokebo chiêu thức quanh. Kích vị trí. Muốn tìm đến kia một cái Miss Drifus thân ảnh. Chỉ là, anh, một cái làm cho người ta không tưởng được thanh âm xuất hiện. Cái kia quen thuộc bóng đen, ở một bên cạnh ao chi chậm rãi bay xuất hiện. Là nhỏ Miss Drifus, làm tốt lắm, Miss Matthews, Dương Ngự tâm vô cùng địa phấn khởi. Hắn không có thấy rõ ràng Miss Matthews làm thế nào tránh thoát một chiêu này điện Pokebo. Thế nhưng, Miss Matthews biểu hiện đã hoàn toàn vượt qua hắn dự kiến. Làm sao có thể, cư nhiên tránh thoát đây. Tôn Đông Dũng con mắt co rụt lại, thấy được nham thạch phía sau kia một cái hắc sắc u linh thân thể. Tâm thầm nghĩ không ổn, hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Tại hãm vào tê liệt trạng thái, cho dù là không có chịu bông bào tử ảnh hưởng, một chiêu này điện Pokebo cũng không có khả năng tránh né đi qua. Marip, sử dụng Thunder Shock tuyệt chiêu. Tôn Đông Dũng cắn chặt răng. Này một cái Miss Matthews biểu hiện đã vượt quá hắn tưởng tượng. Bởi vì điện Pokebo hào quang ngăn cản hắn ánh mắt, hắn căn bản đoán không được này làm thế nào làm được. Bè bè lợi, Marip lại một lần thi triển ra Thunder Shock. Thế nhưng, Dương Ngự vui mừng nhướng mày. Lần này Thunder Shock cùng lần đầu tiên Thunder Shock so sánh với, vô luận là tốc độ kia còn là uy lực. Dùng mắt thường nhìn qua cũng có thể nhìn ra. Chiêu thức uy lực nhỏ rất nhiều. Ý vị này là như thế nào? Chúng ta hội, tới, Dương Ngự nhịn không được huy động nắm tay. Marip điện năng đã chưa đủ. Đang thi triển Thunder Shock, bông bào tử, Thunder Wave cùng với điện Pokebo. Marip thể năng cũng nhận được thật lớn hạn chế. Điều này làm cho vốn tưởng rằng một bộ dân công liền